Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2717, Ngụy gia tiệc mừng thọ. Này không phải ông nội ta một cái đồ vật sao? Phục Linh Vũ sắc mặt kinh biến, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cổ Trung hét lên một tiếng. Làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Ngươi làm sao từ nơi nào được? Nàng không nghĩ tới cái này Cổ Trung mạnh mẽ như vậy. Lúc thường nhìn thấy thập trưởng lão quan sát cái này Cổ Trung, thế nhưng rất đáng tiếc thập trưởng lão không cách nào xóa đi nguyên thủy tổ huyết. Nhưng là Phục Linh Vũ không nghĩ tới cái này Cổ Trung ở đạo chủ trên tay. Phục Linh Vũ, ngươi ồn ào cái gì? Thập trưởng lão sớm đã tọa hóa. Đạo lăng hoành một chút, Phục Linh Vũ quát lên. Hắn tự biết có tội, liền đem bảo vật này bồi thường cho ta. Ngươi nói bậy. Phục Linh Vũ khuôn mặt chớp mắt đỏ lên, đường cong chập trùng, thân thể mềm mại một trận run cầm cập, cắn răng tức giận nói. Nói năng bậy bạ, ông nội ta là cỡ nào cường giả, làm sao có khả năng sẽ tọa hóa? Đạo chủ ngươi chớ đắc ý, tuy rằng ta không biết này Cổ Trung ngươi từ nơi nào chiếm được, nhưng là ngươi hiện tại giam cầm ta, sớm muộn có một ngày ngươi muốn trả giá nặng nề, hối hận cũng không kịp. Mấy ngày nay Phục Linh Vũ đã chịu đủ lắm rồi, mỗi ngày cho bọn họ bưng trà rót nước, còn bị Thiên Phong đệ tử cả ngày đùa giỡn. Nghĩ đến những thứ này chính là tức giận đến trước ngực một trận run rẩy. Ta xem ngươi một điểm đều không thành thật, ở cho ta phí lời, lập tức nhường ngươi làm động phòng đại nha hoàn. Đạo lăng chỉ vào Phục Linh Vũ quát lên, sợ hãi đến sắc mặt nàng chớp mắt trắng bệch, một chữ cũng không dám nói, sốt ruột bận bịu hoảng rời đi đại điện. Húng, bị đánh sưng mặt sưng mũi thiên sư cũng quả thực là không thành thật. Phát ra nặng nề như lôi tiếng giống giận dữ, nó đầu đầy bộ lông màu vàng óng vũ động đứng dậy, quấn quanh khủng bố hung khí, cắt rời trời cao. Thiên sư cả người tất cả đều là lửa giận, phẫn uất mở miệng, đạo chủ, nhường ngươi những này vô dụng thủ hạ làm nhục ta có gì tài ba? Có bản lĩnh đem ta thả, ta ở tu luyện một năm cùng ngươi sinh tử quyết đấu. Leng keng, Linh Điêu một móng vuốt vỗ vào thiên sư trên gáy, đánh hắn gào gào kêu to, nó móng vuốt xách thiên sư cả người kim bao, như là đãng bàn đu dây giống nhau để thiên sư vẫn hống không ngừng. Tức giận đến đều nhanh không còn cách nào khác, thiên sư rất là nổi giận, hắn nhìn ra đạo chủ ý đồ, cố ý phong ấn sức chiến đấu của hắn, tôi luyện đạo chủ phủ cường giả, mấy ngày nay không ngày không đêm bị đánh, so với chết còn muốn thống khổ, nguyên thủy chung là cái gì? Đạo lăng nhìn chằm chằm Cổ Trung, cái này Cổ Trung phi thường kinh thế, vừa nãy chỉ có điều thức tỉnh một phần uy năng, hắn mơ hồ cảm giác này Cổ Trung trạng thái mạnh nhất, rất khả năng so với phiên thiên ấn còn phải cường đại hơn một chút. Đây là một loại trọng khí, khủng bố kinh người, cố nhiên không trọn vẹn, thế nhưng không ảnh hưởng nó uy năng. Đạo lăng có thể xác nhận đây là nguyên thủy nhất mạch trọng khí. Nguyên thủy chung chính là tạo hóa thiên binh, cũng là nguyên thủy nhất mạch mạnh nhất chí bảo. Hắc giáp thanh niên đi lên nói rằng, cái này Cổ Trung phỏng chừng là bắt chước nguyên thủy chung luyện chế thành đồ vật, uy năng cũng không thể coi thường. Chúng ta nguyên thủy nhất mạch tạo hóa thiên binh. Đạo lăng thật là giật mình, hắn nhìn chằm chằm cái này Cổ Trung, lần này thu hoạch quá to lớn, không chỉ có kiếm được nguyên thủy tổ huyết, còn kiếm được một khẩu nguyên thủy nhất mạch hung binh. Đại ca, chúng ta lúc nào đi tinh chủng? Phi Thiên Thần Chư tiếng trầm nói, đang đợi hai ngày, chờ Ngụy trưởng lão tiệc mừng thọ kết thúc, Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm chặt. Huyết Linh Lung đã rơi vào Ngụy gia trong tay. Tuy rằng Ngụy gia không biết Huyết Linh Lung đối với Đạo Lăng giá trị, thế nhưng này Huyết Linh Lung cũng không phải cái gì phàm vật, không phải dùng để luyện khí, chính là giao cho tiểu bối tu luyện. Nhưng là Huyết Linh Lung ngay ở Ngụy trưởng lão trong tay, hắn một ngày không rời đi, Đạo Lăng liền một ngày không chiếm được. Muốn đánh giết Ngụy trưởng lão, Đạo Lăng không thể nào làm được. Sức chiến đấu của hắn tuy rằng không có thập trưởng lão kinh khủng như vậy tuyệt luân, thế nhưng Đạo Lăng đánh giá rất khả năng không kém Thương Ý trưởng lão. Ngụy gia không phải là thế lực nhỏ, Ngụy gia chính là luyện khí thế gia. Đế Lộ Chiến Nguyên cư dân non nửa đồ vật đều là xuất từ Ngụy gia chi thủ. Ngụy gia đại trưởng lão càng là tuyệt vời, có thể rèn luyện các loại trọng khí, bị thế hệ tuổi trẻ kính trọng. Hiện nay Ngụy gia đại trưởng lão 3 vạn năm tiệc mừng thọ sắp tới, có thể nói lôi kéo người ta chú ý. Rất nhiều thế hệ tuổi trẻ anh kiệt đều chuẩn bị đến đây vì đại trưởng lão chúc thọ. Mục đích vẫn là vì Ngụy gia có thể ra tay giúp đỡ bọn họ tế luyện đồ vật. Ngày này, đế thành quả thực là náo nhiệt. Ngụy gia ở Đế Lộ Chiến có địa vị vô cùng quan trọng. Một vài đại nhân vật đều trình diện. Ngụy gia tộc diện tích rất lớn, nội bộ vàng son lộng lẫy, điêu lưng họa trụ, răng đèn kết hoa. Ngụy gia thế hệ tuổi trẻ dồn dập đi ra, nghênh tiếp vào sân cường giả, đi tới nhân kiệt rất nhiều. Đạo Lăng bọn họ bất chi bất giác lẫn vào bên trong. Hôm nay Ngụy gia như là tiên cảnh giống nhau, mây mù nhiễu, vui sướng. Đây chính là 3 vạn năm đại thọ. Ngụy gia đại trưởng lão càng là có thể đại biểu Ngụy gia, quy cách cũng không thể thấp. Đạo chủ làm sao đến rồi? Dọc theo đường đi, thế hệ tuổi trẻ tụ hợp lại một nơi giao lưu, bốn phía trò chuyện, đám người chú ý tới đi tới đạo chủ, từng cái khóc cả người phát lạnh. Hắn cùng Ngụy gia quan hệ có thể không được, hôm nay đạo chủ dĩ nhiên cũng tới, nhìn dáng dấp là tìm đến sự. Nơi này là thiết yến phòng khách, thế hệ tuổi trẻ nâng cốc nói xấu tâm tình Đế Lộ Chiến đại sự. Chú ý tới đạo chủ đi tới nơi này, bỗng nhiên một tĩnh, chẳng ai nghĩ tới hắn lại dám tới trong này. Nhanh đi bẩm báo đại trưởng lão. Một cái Ngụy gia chấp sự hoàn toàn biến sắc. Hôm nay nhưng là Ngụy gia trọng yếu tháng ngày, đạo chủ nếu là muốn tìm sự Ngụy gia nhưng là mất mặt. Tiên Thiên Đạo Thể, ngày đó buổi đấu giá tổ chức thời điểm, sư huynh của ta không có đuổi tới, bằng không Tiên Thiên Đạo Đồ sao lại nhường ngươi được đi. Hừ, Tiên Thiên Đạo Thể, đều mười mấy năm ngươi vẫn không có bước vào cảnh giới chí tôn, ta xem con đường của ngươi dừng lại. Này Tiên Thiên Đạo Đồ đối với ngươi cũng không có quá tác dụng lớn. Vạn Đao Vương mở ra bảng giá đã rất cao, ngươi còn muốn bao nhiêu? Bốn phía líu lưỡi, Tiên Thiên Đạo Thể gần đây năm uy thế ngày càng hạ thấp. Cố nhiên hắn là chí cường thể chất, thế nhưng hắn chậm chạp chưa từng đột phá, có mấy người đều cảm giác hắn phế bỏ. Vạn Đao Vương không phải là phàm nhân, sớm đã có đỉnh cấp vương giả sức chiến đấu, nếu như có thể được Tiên Thiên Đạo Đồ sức chiến đấu nhưng là sẽ tăng lên rất nhiều. Bốn phía nghị luận, mấy cái khí tức tu sĩ mạnh mẽ vây nhốt một cái màu tím thanh niên, bọn họ muốn thu mua Tiên Thiên Đạo Đồ. Ngày đó Tiên Thiên Đạo Thể tiêu tốn giá trên trời mua lại Tiên Thiên Đạo Đồ, gây nên rất lớn chấn động. Vật ấy không bán, Tiên Thiên Đạo Thể lãnh đạm con mắt nhìn quét những người này. Này đã không phải lần đầu tiên Tiên Thiên Đạo Thể hắn đối diện một cái nam tử áo bào xanh, phảng phất một khẩu thiên đao ở xuất khiếu, khí tức bức người, cắt bốn phía thịt người thể đều muốn nứt ra, rất là kinh người. Cao cao tại thượng theo dõi hắn quát lên: ta tự mình đến rồi, ngươi lẽ nào liền này chút mặt mũi cũng không cho ta? Thật không tiện, ta không biết ngươi là ai. Tiên thiên đạo thể khẽ lắc đầu, nói rằng: tránh ra, lớn mật. Vạn đao vương tức giận, hai mắt bạo phát, khủng bố chùm sáng, quát lên: ngươi quá không phải cất nhắc, một cái nho nhỏ thánh chủ, dám đối với ta làm càn cuồng ngôn. Hừ, hắn hừ lạnh, bàn chân đạp, khủng bố khí thế cuồn cuộn mà tới. Khí thế của hắn lạnh lẽo vô cùng, có lạnh lẽo vạn đao tàn ảnh ngang trời vận chuyển, bức ép tiên thiên đạo thể thân thể ở nhỏ bé run rẩy. Tiên thiên đạo thể nắm đầm nắm chặt, mặt không hề cảm xúc, con mắt nhìn chằm chằm vạn đao vương. Hắn rốt cuộc chỉ là thánh chủ cảnh giới, này vạn đao vương nhưng là gần bước vào vũ trụ chí tôn cảnh giới. Lấy sức chiến đấu của hắn, phỏng chừng tôn chủ đều rất khó giết chết hắn. Ngươi không bán cũng được, chịu đựng khí thế của ta bất tử, ta có thể tha ngươi. Vạn đao vương lạnh lùng mở miệng, nghiền ép một cái vũ trụ chí tôn thể. Vạn đao vương thật là đắc ý, lời nói của hắn để tiên thiên đạo thể hai mắt đang rung động. Đây là vô cùng nhục nhã, mạnh mẽ đánh vào tiên thiên đạo thể trên mặt. Bốn phía một ít người lắc đầu, tiên thiên đạo thể dù sao cũng là chí cường thể chất, đáng tiếc chậm chạp không cách nào đột phá. Vạn đao vương đây là hắn làm nhục hắn. Vạn đao vương chớ quá mức. Mấy cái khí tức như man long tuổi trẻ cường giả đi tới, nam nữ đều có, khí vũ hiên ngang, thần thái lạnh lẽo nhìn chằm chằm vạn đao vương. Khí thế của bọn họ không kém vạn đao vương, chính là vũ trụ sơn tuổi trẻ vương giả. Các ngươi là phải giúp trợ tiên thiên đạo thể. Vạn đao vương đáy mắt tránh ra một tia ý lạnh, nhìn bọn hắn chằm chằm cười lạnh nói: nghĩ rõ ràng đang trả lời ta, ta vạn đao vương cũng không sợ các ngươi. Bọn họ cau mày, hiện nay vũ trụ sơn lấy đạo chủ cùng Thích Dung làm đầu, này tiên thiên đạo thể cùng đạo chủ quan hệ có thể không được, bọn họ vẫn đúng là muốn cân nhắc một chút. Hừ, vạn đao vương cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn tiên thiên đạo thể nói rằng: ai dám tới cứu ngươi, ta ép chết ngươi như là ép chết một con kiến nhỏ giống nhau. Thức thời một chút đem tiên thiên đạo đồ bán cho ta, bằng không ta nhường ngươi chịu không nổi. Đây là người nào châu bò hò hét, lạnh nhạt tiếng đột nhiên kéo tới, để vạn đao vương khí tức lạnh lẽo không gì sánh được. Hắn giận dữ nói: đây là người nào mắt không mở, dám nhúng tay ta vạn đao vương sự. Sư huynh là đạo chủ. Mấy cái vạn đao vương sư đệ sợ hãi đến run run một cái. Vạn đao vương sắc mặt chưa biến, hắn nhìn quét đi qua liền nhận ra được đạo chủ đi tới. Hắn cau mày nói: đạo chủ ngươi đây là ý gì? Ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi nghĩ nhúng tay ta sự sao? Muốn mua tiên thiên đạo đồ có thể, đem ngươi đầu người lưu lại. Đạo lăng một câu nói, để vạn đao vương sắc mặt chớp mắt tái nhợt xuống, bốn phía bầu không khí có chút lạnh. Đạo chủ là cỡ nào cường giả, vạn đao vương còn chưa có tư cách cùng đạo chủ là địch. Vạn đao vương trở mặt tốc độ cực kỳ nhanh, hắn cười nói: nguyên lai đạo chủ cũng muốn tiên thiên đạo đồ, ha ha, nếu đạo chủ cần, ta liền để cho ngươi, chúng ta đi. Hắn căn bản không do dự, mang theo người rời khỏi nơi này. Toại Uyển Phong nhân thanh tú mũi ngọc tinh xảo nói rằng: đại ca ca, hắn nói ngươi sẽ biết tay, sớm muộn muốn đem ngươi đạp ở dưới chân. Đạo lăng không còn gì để nói, Tiểu cô nương này trộm nghe người ta nói lên một lượt ẩn. Đạo chủ, như ngươi vậy làm nhục ta, không cảm thấy là tiểu nhân hành động à? Tiên thiên đạo thể không cảm kích, đứng lên đến lạnh lùng nói. Tiên thiên đạo thể, ta đây là sợ ngươi ném thiên phong phong chủ mặt. Đạo lăng theo dõi hắn lạnh lùng nói. Ha ha, liên hợp lại cùng nhau bắt nạt ta. Tiên thiên đạo thể đi lên theo dõi hắn tức giận nói. Ta còn không thua, các ngươi chớ đắc ý quá sớm, một điểm lòng dạ đều không có. Không trách năm đó đem ngươi trục xuất thiên phong. Đạo lăng nhìn hắn bình thản nói. Năm đó nếu không là phong chủ, ngươi còn có thể sống ở đây. Ngươi đây là ý gì? Tiên thiên đạo thể cả giận nói. Năm đó ngươi ở đâu? Việc này không tới phiên ngươi đến phán xét. Đừng tưởng rằng có chút thành tựu liền chạy tới chỉ trích ta. Ngươi không tư cách. Tiên thiên đạo thể vẫn ôm hận quét rác lão nhân. Ở trong lòng hắn quét rác lão nhân thần thông quảng đại. Nếu là hắn đem tiên thiên đạo thể làm đệ tử thân truyền đối xử, sao lại chậm chạp không cách nào đột phá? Thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Đạo lăng quát lên. Năm đó nếu không là phong chủ cầu xin, ngươi cho rằng ngươi thôn phệ 3000 mật quyển có thể sống sót? Ngươi đem thiên phong truyền thừa bị trở thành tư dùng có thể kiếm về một cái mạng là bởi vì phong chủ, không phải ngươi tiên thiên đạo thể có thể làm cho vũ trụ sơn xem thêm trọng. Đạo lăng tin tưởng quét rác lão nhân vẫn là coi tiên thiên đạo thể là thành đệ tử thân truyền. Bằng không hắn không thể vẫn lưu tại vũ trụ sơn, trả giá chính là vĩnh viễn lưu tại vũ trụ sơn làm hộ pháp. Nhưng là này đại giới người bình thường không chịu đựng nổi. Một đời lưu tại vũ trụ sơn không ra sơn môn, là cỡ nào dày vò. Hết chương.